chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả, Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 146. Chương 146. Người nhà chính là nữ nhân A Uy. Ma đản, tại sao lại kéo tới người một nhà trên người A Uy? Nữ đế giờ phút này rất muốn mắng người. Nhưng một nữ nhân, tại trước mặt nam nhân, phong độ vẫn phải giữ. Nhất là nữ đế bực này tồn tại, bảo nói tục cái gì, không khỏi quá có tổn hại ảnh hưởng. Thế nhưng là, đáng ghét a, ta rõ ràng không có ý định nhanh như vậy thành hôn a hồn đảm. Nữ đế khí đến hàm răng ngứa, hết lần này tới lần khác lại không tốt phát tác, cũng không thể người ta đưa mình đồ vật, kết quả chỉ chớp mắt liền đem người đánh một trận a. Hết lần này tới lần khác con hàng này vẫn là tự chọn chuẩn thân vương. Nếu là đánh một trận bị người biết, còn tưởng rằng nhà mình bảo đâu. Nghĩ đến nơi này, nữ đế cực kỳ bất đắc dĩ khoát khoát tay, quay người xuống lầu, nhắm mắt làm ngơ. Lầu 1, văn võ bá quan đều đã tính tiền. Giờ phút này top 5 top 3 tập hợp một chỗ, nói chuyện trời đất, hoặc là còn tại trong tiệm đi dạo. Chọn lựa mình ngưỡng mộ trong lòng nội y, chuẩn bị xuống một lần lại đến mua. Nhìn thấy nữ đế xuống lầu, tất cả mọi người thành thành thật thật ngậm miệng lại, trơ mắt nhìn xem nữ đế. Nghĩ biết nàng mua bao nhiêu, lại sẽ giao bao nhiêu ngân lượng. Nhưng mà nữ đế cực kỳ bình tĩnh, đối Lâm phụ Lâm mẫu bọn người gật đầu chào hỏi về sau, cũng không quay đầu lại ra cửa hàng, khoan thai đi xa. Thanh y tử y lập tức đuổi theo. Văn võ bá quan hai mặt nhìn nhau, cuối cùng sợ hãi thán phục liên tục. Không hổ là bệ hạ, thật sự là chúng ta chi mẫu mực. Minh quân, bệ hạ tuyệt đối là thiên cổ khó gặp minh quân. Đối mặt như thế dụ hoặc, đều có thể bất động như núi. Nhiều như vậy nội y, đủ để cho chúng ta thêu hoa mắt. Nhưng bệ hạ liền nhìn cũng không nhìn một chút, thật là làm cho chúng ta xấu hổ. Chấm ngoặc kép, hổ thẹn a, chúng ta cùng bệ hạ so sánh, thực sự là hổ thẹn. Chấm ngoặc kép, chúng ta mua không ít, bệ hạ lại một kiện đều không có mua, thực sự là khiến người khâm phục. Chư vị đại nhân tán thưởng không thôi, cơ hồ nhịn không được muốn cất giọng ca vàng. Vì nữ đế ca hát một khúc, còn tốt Lâm Tử Phàm thấy tình thế không đúng, lập tức bắt đầu đuổi người, cơ hồ là đưa các nàng đẩy ra cửa hàng, này mới khiến các nàng im miệng, sau đó nhanh như chớp rời đi, chạy so con thỏ đều nhanh, chạy nhanh như vậy làm gì? Vậy dĩ nhiên là về nhà mặc thử a tương đương, mới nữ đế tại, Lâm Tử Phàm đều không có để các nàng lên lầu 2. Các nàng tự nhiên không biết, lầu 2 vậy mà cũng có nội y, mà lại càng cao hơn ngăn, thậm chí còn có phòng thử áo. Về phần các nàng người xưng tán, nữ đế thanh liêm cái gì, Lâm Tử Phàm mới sẽ không nói cho các nàng biết. Mấy ngày trước đây nữ đế mới từ mình nơi này thuận đi trọn vẹn 10 bộ bản gốc tác phẩm. Bất luận cái gì một bộ đều muốn so trong tiệm những này cao cấp rất nhiều. Càng sẽ không nói cho các nàng biết, nữ đế trên người bây giờ xuyên chính là mới. Bọn gia hỏa này, nhìn một cái so một cái trung thực, nhưng nên vuốt mông ngựa thời điểm, lại một cái so một cái tinh. Nhìn xem văn võ bá quan bóng lưng rời đi, Lâm Tử Phàm không khỏi cười mắng xuất sinh. Tử Phàm, cũng đừng nói như vậy, nếu là có người truyền ra ngoài, người trong cung sẽ khó thực hiện. Lâm mẫu có chút lo lắng, cái này thế nào có thể ở sau lưng nói người ta văn võ bá quan nói xấu đâu. Truyền đi cũng không sợ. Lâm Tử Phàm bĩu môi, hiện tại hắn đối đại đường văn võ bá quan, cũng coi là có nhất định hiểu rõ. Bọn gia hỏa này, từng cái da mặt so tường thành còn dày hơn. Bất quá nhìn xem phụ mẫu lo lắng sắc mặt, hắn cũng không nhiều lời. Nhưng lúc này, Lâm Tư Vũ lại xông tới, một mặt hưng phấn, lão ca, ngươi đoán chúng ta kiếm lời bao nhiêu bạc? Bao nhiêu? Lâm Tử Phàm ngược lại là có chút bình tĩnh. Một vạn lượng có a? Dựa theo mình định giá, văn võ bá quan, dù là bình quân mỗi người mua 3 bộ cũng có 1 vạn lượng. Mà đối với những này mỗi cái bổng lộc đều cao hơn chính mình quan viên mà nói. 10 lượng bạc, không phải cái gì đồng tiền lớn, dù sao trừ bổng lộc bên ngoài, văn võ bá quan hoặc nhiều hoặc ít đều có sản nghiệp của mình. Thậm chí Lâm Tử Phàm còn nghe nói một vị nào đó tướng quân trong thành mở cái võ quán tự mình dạy. Học tới, tổng cộng 2 vạn 1.320. Lâm Tư Vũ đếm trên đầu ngón tay. May mà ta được đi học, không phải đều đếm không hết. Chấm ngoặc kép, nhiều như vậy. Lâm Tử Phàm cũng giật nảy mình. Nói như vậy, cửa hàng 2 vạn lượng liền đã tới tay. Quả nhiên, ta không có đồng ý Lý Thượng Thư nhập cổ phần là đúng. Giờ phút này, Lâm Tử Phàm có chút tiểu may mắn. Lúc này mới vừa gầy dựng mà thôi a. 2 vạn lượng bạch ngân nhập chướng. Đối đại đường bách tính mà nói, 2 vạn lượng là cái kinh khủng bực nào số lượng. Kỳ thật, hắn hơi suy nghĩ một chút, liền đại khái hiểu rõ. Hơn 2 vạn 2, kỳ thật tương đối hợp lý. Dù sao 10 lượng bạc 3 bộ, 30 lượng bạc 10 bộ, những cái kia chức quan lớn một chút, vô luận là vì hiển lộ rõ ràng địa vị vẫn là cái gì. Tất nhiên là muốn mua cái 10 bộ, một phần khác, mua cái 6 bộ tả hữu, kém nhất, cũng là mua cái 3 bộ. Cộng lại, hơn 2 vạn 2, thật rất hợp lý, nhưng vấn đề là, coi như biết hợp lý. Lâm Tử Phàm cũng không nhịn được hưng phấn. Có thể không hưng phấn a? Một vốn 4 lời, làm những này nội y. Hắn thậm chí không cần cái gì chi phí đầu nhập. Chỉ cần dùng chế tạo cơ làm tốt, lại định thời gian thu thập lại đưa đến cửa hàng là được. Cái khác chính là nhân lực chi phí. Tỉ như Lâm Phụ Lâm Mẫu cùng Lâm Tư Vũ 3 người. Nhưng những này chi phí, tại nhiều bạc như vậy trước mặt, cơ hồ có thể không cần tính. Cái này mẹ nó quả thực không phải cửa hàng, mà là gà đẻ trứng vàng. Hơn nữa còn là một mực hạ cái không ngừng loại kia. Mặc dù Lâm Tử Phàm cũng rất rõ ràng, có thể trong khoảng thời gian ngắn có nhiều như vậy số giao dịch, chỉ là bởi vì cả triều văn võ đều biết nội y chỗ tốt. Đồng thời các nàng cũng tương đối giàu có, lại tăng thêm phải trả mình cho lúc trước các nàng miễn phí làm bra ân tình, cho nên mới sẽ duy nhất một lần mua nhiều như vậy. Sau đó sinh ý chắc chắn sẽ không khoa trương như vậy, nhưng là hẳn là cũng sẽ không thiếu quá nhiều a. Nữ đế rời đi về sau, cấm vệ quân cũng đi theo tán đi. Ở bên ngoài mọi người vây xem, bắt đầu có chút ngo ngoe muốn động. Nữ đế đều đi, ta có phải là cũng nên vào xem rồi? Có vẻ như thật rất có lực hấp dẫn nói. Lâm Phụ Lâm Mẫu nhìn xem bị quét sạch gần một nửa nội y, hưng phấn sau khi cũng có chút phát sầu. Có vẻ như hàng tồn có chút không đủ a. Nhị lão cần cù chăm chỉ, từ phía sau ngăn cách xem như khố phòng trong căn phòng nhỏ, chuyển ra rất nhiều nội y, bắt đầu bày ra. Mà quầy hàng chỗ, Lâm Tư Vũ một đôi mắt hạt châu quay tròn chuyển, cũng không biết đang đánh ý định quỷ quái gì. Một lát sau, thấy tạm thời không ai tiến đến, nàng cười hắc hắc tiến đến Lâm Tử Phàm bên người. Lão ca, thương lượng với ngươi vấn đề thôi. Có chuyện mau nói, chấm ngoặc kép. Lâm Tử Phàm quét mắt nhìn hắn một cái. Mình cô muội muội này từ nhỏ đã cổ linh tinh quái, mưu ma trước quỷ rất nhiều. Sáo lộ càng giống là lão mẫu heo mặc áo lót, một bộ lại một bộ, để người khó lòng phòng bị. Cái kia, người có thể hay không giới thiệu bệ hạ cho ta nhận biết? Lâm Tư Vũ có chút nhăn nhó nói. Con tôm, Lâm Tử Phàm mộng, cái quỷ gì, giới thiệu nữ đế cho ngươi nhận biết? Ngươi cái này đầu bên trong có chủ ý gì? Còn có, ngươi này tấm nhăn nhăn nhó nhó tư thái lại là làm gì? Nơi này là nữ quyền thế giới,